Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1779, lão đại là bình giấm chua. Khóc chuyện audio.com, nhìn dáng vẻ bên ngoài cô còn tưởng là trẻ vị thành niên. Thì ra chỉ ít hơn Mộ Nhã Chiết có một tuổi. Sau đó, Mộ Nhã Chiết lần lượt giới thiệu các thành viên khác cho cô biết. Vài người đều là thủ hạ đắc lực của anh. Họ đều là cánh tay trái bờ vai phải, quản lý các bộ phận lớn nhỏ của tập đoàn Thánh Ngự. Tỷ như Khương Thân, nhìn tuổi còn rất trẻ, nhưng lại là tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Thánh Ngự. Nắm toàn bộ kế toán tài chính của công ty trong tay. Còn kia là tổng giám đốc phòng quan hệ xã hội, Bùi Thiếu Vũ, tuổi chừng 25, 26 tuổi, cuối cùng là một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút. Tên Cảnh Trình, lễ đính hôn lần này, bốn người anh em của Mộ Nhã Chiết đều đến dự. Sau khi được Mộ Nhã Chiết giới thiệu, bốn người đàn ông lập tức tươi cười cung kính đối với Vân Thi Thi. Bốn người cùng gọi một câu chị dâu khiến Vân Thi Thi có chút không biết phải làm thế nào. Trên mặt thẹn thùng hơi đỏ lên, vẫn là lần đầu tiên đối mặt với mấy người anh em của Mộ Nhã Chiết cho nên khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng sau khi ở chung với bọn họ, vài người trong đó đều là cao thủ pha trò nên không khí xấu hổ rất nhanh liền biến mất thay vào đó là bầu không khí thoải mái. Bọn họ đều dùng thái độ thân thiết đối với Vân Thi Thi. Dù sao cũng là vợ chưa cưới của Mộ Nhã Chiết, đương nhiên bọn họ thấy rất thuận mắt. Khương Thân đi quanh Vân Thi Thi hai vòng, vẫn luôn lấy làm kinh diễm mà cảm thán. Không hổ là người phụ nữ của lão đại. Chị dâu thật có khí chất, đây là lễ phục mặc đến tiệc cưới đi. Hay ây, chị dâu mặc lên người thực sự rất đẹp, thật giống như tiên nữ đó. Lục Cận Dự nói đùa. Khương Thân, anh cũng đừng dính vào. Lão đại còn đứng ở đây đó. Anh đừng nhìn lão đại ngày thường như thế. Kỳ thật chính là một bình giấm chua. Đứng gần quá, lão đại sẽ ghen. Khương Thân hơi kinh ngạc. Lập tức nghe lời giữ khoảng cách với Vân Thi Thi. Lão đại, anh đừng hiểu lầm, em không có ôm suy nghĩ gì đối với chị dâu đâu. Lục Cận Dự nói, Khương Thân, anh không phát hiện ra lần trước em chỉ giúp đỡ chị dâu một chút. Nhưng ánh mắt kia của anh ấy suýt chút nữa bức em phải treo cổ à, nếu ánh mắt có thể giết người. Đại khái em có thể đã chết hơn trăm lần rồi. Mọi người nghe thấy liền cười to. Không khí trong phòng khách nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên. Xem ra sau khi kết hôn, lão đại nhất định trở thành một ông chồng thê nô. Bà xã nói luôn đúng. Mấy anh em chúng ta chỉ sợ là không còn địa vị gì rồi. Lục Cận Dự vừa nói, vừa thở dài lắc đầu. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết khẽ đảo qua. Anh ta lập tức im miệng không dám nói nữa. Khương Thân ở bên cạnh khẽ chế nhạo một câu. Cận Dự, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm nha. Ở trước mặt lão đại, nói chuyện vẫn phải chú ý chút. Lão đại thù dai, nếu đắc tội anh ấy, cẩn thận tiền thưởng năm nay không cánh mà bay. Lục Cận Dự lập tức đáng thương nói. Không được đâu, lão đại, anh cũng không thể cắt tiền thưởng cuối năm của em được. Em còn trông cậy vào số tiền ít ỏi ấy để về sau còn tìm vợ đó. Anh đã có bà xã. Nhưng mấy anh em bọn em còn độc thân nha, anh ngàn lần không thể khiến bọn em không tìm vợ được. Mọi người lại được một trận cười vang. Vân Thi Thi phát hiện, lúc ở cùng với bọn họ, trên mặt Mộ Nhã Chiết không còn sự lạnh lùng quen thuộc kia nữa. Chỉ còn lại ý cười ôn hòa, thấy mấy người anh em mang anh ra nói đùa, anh cũng không tức giận. Tại nhà họ Mộ, anh luôn nói một không hay khiến cho người ta có một loại cảm giác khó gần. Nếu nhất định phải nói những người có quan hệ thân thiết với anh. Đại khái chính là mấy người anh em này đi. Cách Trương,